không chết, tuy tôi lập ra một kết cục không hoàn mỹ nhưng không đến mức nói tàn nhẫn rằng tuyệt đối không có giá như cũng không dùng đáp án chuẩn để gò bó mọi người, thế nên khả năng tồn tại một thế giới song song sẽ để mọi người tưởng tượng vậy. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành suốt chặng đường, ai thấy không hợp thì chia tay trong vui vẻ, còn thấy hợp thì hẹn gặp ở chuyện sau, tôi sẽ cố gắng viết một câu chuyện hay hơn nhé. Lam, xin mượn chút đất để thổ lộ ít quan điểm cá nhân. Lam không thích thể loại chuyện trùng sinh. Qua những tác phẩm trùng sinh từng đọc, một vì nhân vật chính kiếp trước ngu ngốc, được sống lại tự dưng được thay luôn bộ não, cảm thấy điều này quá nực cười. Hai vì trí nhớ kinh khủng đến mức bất thường của nhân vật chính, bản thân Lam hôm qua ăn gì chưa chắc hôm nay. Nhớ thế mà mấy nhân vật trùng sinh lại nhớ rõ các sự kiện đến từng chi tiết một, điều này quá vô lý. Ba vì cảm thấy mỗi người nên tự chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình, nhân vật chính ngu ngốc tin người nên gặp họa thì tự chịu trách nhiệm cho hành vi đó. Nhưng đối với chuyện thiếp định chàng rồi quyết chẳng buông này, Lam lại rất thích và ấn tượng. Ngoài những điều như văn phong dí dỏm, tính cách nhân vật thú vị, xây dựng tình huống hấp dẫn, điều khiến Lam ấn tượng nhất là hai nhân vật trùng sinh trong chuyện Tứ Nhàn và Thiều Hòa. Hai cô gái này đều được trùng sinh, đều nhận được may mắn hiếm có khi biết trước số mệnh. Nhưng cách mà hai cô gái phản ứng với may mắn này hoàn toàn trái ngược. Thiều Hòa lựa chọn chấp nhận số phận, Tứ Nhàn lựa chọn thay đổi số phận. Thiều Hòa cam chịu, ngày ngày sống trong đau thương, buồn khổ cúi đầu trước số phận đã an bài, bởi thế cả hai kiếp đều long đong, khổ sở. Trong khi Tứ Nhàn lựa chọn hành động để cố gắng thay đổi, không để điều bất hạnh trong kiếp trước tái diễn. Và cô đã thành công, từ đó cho thấy thái độ sống là điều vô cùng quan trọng. Khi cuộc đời thầy cho một quả chanh chua chát, chấp nhận bị axit của chanh bào mòn hay tìm cách biến nó thành cốc nước chanh ngon nghè là do chính bản thân mình. Đây là điều Lam thích nhất ở truyện. Một điều khác là như tác giả đã thổ lộ, các nhân vật trong truyện tuy có hào quang nhân vật chính nhưng không tới mức quá lố, khó chấp nhận. Lam không thích các truyện thổi phồng nhân vật chính quá mức, khiến lịch sử thay đổi chỉ vì một cá nhân. Chẳng hạn một cô gái hiện đại xuyên không về quá khứ đòi lập chế độ nữ quyền, đòi cho nữ vào triều làm quan, đòi thực thi chính sách một vợ một chồng, thì cái con đó bị xã hội thời đó đưa lên giàn hỏa thiêu là một kết cục hoàn toàn xứng đáng. Lan man quá, tóm lại đối với Lam, thiếp định chàng rồi quyết chẳng buông. Là một quyển tiểu thuyết hay, thú vị, đương nhiên không phải kiệt tác hoặc hoàn toàn không có sai sót nào. Tuy nhiên, nếu chỉ muốn một quyển tiểu thuyết để giải trí thư giãn thì nó là một lựa chọn không tồi. Cách chương.